Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, Vô Thượng Đại Ma đến rồi. Chữa cho tốt những cái kia người bệnh sau Lâm Long mà bắt đầu toàn tâm đầu nhập tu luyện. Hắn hiện tại thực lực tại lĩnh vực chung cũng không tính lợi hại. Chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể ở lĩnh vực kiếm miếng cơm ăn. Tương so với cái kia cường giả, Lâm Long chỉ có ngược đãi phần. Huống chi hiện tại hắn là nhân tộc đích thiên tài, dị tộc tuyệt đối sẽ cầm hắn khai đao. Không có thực lực cường đại, cho dù có người bảo hộ cũng khó tránh khỏi sẽ lật thuyền trong mương. Hơn nữa Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy Thiên Cấp Tông chính là cái kia đệ tử hạch tâm đại sư huynh hội ra tay với hắn, nguyên nhân tựu là mình ngăn trở hắn đem làm Thiên Cấp Tông tông chủ vị trí đường đi. Mặc dù mình không muốn làm cái gì tông chủ, nhưng là dựa theo như vậy phát triển xuống dưới, tông chủ vị trí tuyệt đối là của mình. Tên kia khẳng định không có đùa giỡn, chính mình không muốn làm, nhưng người ta tương đương, ngăn trở người ta đường, người ta muốn diệt trừ trên đường chướng ngại. Hiện tại Lâm Long, thật giống như ven đường cục đá nhỏ, người ta một cước có thể đá bay hắn, hắn muốn biến thành cự thạch, làm cho người sợ, mà giờ khắc này, dị tộc tại Vô Tận Đại Hải trong căn cứ. Cũng là một tòa khổng lồ trên biển thành trì. Bất quá hôm nay dị tộc lộ ra rất hưng phấn, bởi vì ma tộc thủy tổ tại hôm nay sắp hàng lâm. Đây chính là ma tộc thủy tổ a, một tay che trời đích nhân vật. Tuy nhiên nghe nói thực lực rất yếu rất yếu, nhưng một thân mưu kế cùng bổn sự lại không phải chúng có thể bằng thẩm mỹ. Hơn nữa dị tộc đối với chính mình thủy tổ là thập phần tôn kính. Dù là chúng thủy tổ nhỏ yếu liền con sâu cái kiến đều không bằng, chúng cũng sẽ biết thập phần tôn kính. Dù sao người ta là thủy tổ, không có thủy tổ sẽ không có chúng. Trông thấy thủy tổ, tự giống với trông thấy phụ thân. Theo thời gian trôi qua, chân trời rốt cục bay tới một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng từ phía trên thượng rơi xuống, là một cái xác rùa đen giống như đồ vật, hàng rơi trên mặt đất về sau, Vô Thượng Đại Ma tựu từ bên trong đi ra, sau đó nó xác rùa đen trực tiếp nhỏ đi, cuối cùng tiến vào thân thể của nó. Hồi lâu không thấy, thằng này hiện tại cũng là phá ma cảnh cường giả, tại dị tộc cũng có thực lực phân chia, đối ứng nhân tộc đẳng cấp, cũng là 7 cấp bậc. Theo thứ tự là siêu ma cảnh, sau đó ngự ma cảnh, đã đến ngự ma cảnh có thể bằng vào thân thể tại thiên không phi hành, mà nhân tộc cần ngự kiếm mới có thể bay. Sau đó là phá ma cảnh, thiên ma cảnh, thôn ma cảnh, thần ma cảnh, cuối cùng mới được là phi ma cảnh, yêu tộc đợi chủng tộc, cũng là 7 cái cảnh giới đều đồng dạng. Nhưng cùng cảnh giới chung nhân tộc thường thường không có dị tộc cường đại. Nhưng nhân tộc sinh sôi nảy nở bổn sự, cũng không phải là dị tộc có thể bằng thẩm mỹ, có thể nói lại dài lại đoạn. Thời gian vạn vật đều là công bình, trời cao cho ngươi ưu điểm, nhất định có khuyết điểm, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Gặp Vô Thượng Đại Ma xuất hiện, ma tộc người toàn bộ quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, cung nghênh thủy tổ, mọi người đứng lên đi, không có nghĩ đến cái này thế giới ta ma tộc còn có nhiều người như vậy. Vốn tưởng rằng cái có mấy cái, xem ra ta cảm ứng đồng tộc khí tức có chút giảm xuống. Bất quá không lo không thể quật khởi a hát, chấm ngoặc kép, không phải, thủy tổ. Chẳng lẽ ngài không phải để đối phó nhân tộc đích thiên tài được sao? Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Vô Thượng Đại Ma nói ra. Nhân tộc thiên tài, tại đây cũng có. Vô Thượng Đại Ma đồng tử co rụt lại. Trước khi nó cùng Lâm Long đối nghịch, thập phần khổ bức, khắp nơi bị Lâm Long đè nặng đánh. Nghĩ thầm tại đây không sẽ gặp phải Lâm Long đi à? Kết quả lại gặp được một cái nhân tộc thiên tài, hiện tại nó đối với nhân tộc thiên tài thật sự cảm thấy sợ hãi. Nó biết nói, nếu thật là thiên tài đều rất khó giết, loại thiên tài này đều có khổng lồ số mệnh cùng thực lực. Rõ ràng muốn giết chết rồi, thời khắc mấu chốt không là có người cứu, tựu là gặp được kỳ ngộ, sau đó phản giết, tên thiên tài này cái gì thực lực, biết đạo tên gọi là gì sao? Vô thượng đại ma cau mày hỏi, cũng không biết tên gọi là gì, nhưng biết là linh vực thiên cấp tông đệ tử, chỉ có ngự kiếm trung kỳ, nhưng là hắn mới ngự kiếm trung kỳ có thể bằng vào thân thể phi hành. Hơn nữa một tay song kiếm, trực tiếp diệt giết chúng ta dị tộc sở hữu tất cả ngự ma cảnh cùng ngự yêu cảnh. Dị tộc toàn bộ diệt sát, hắn cái này quần thể thủ đoạn công kích thập phần khủng bố. Bây giờ là ngự kiếm kỳ, nếu siêu thiên kỳ, thôn thiên kỳ, đoạt thiên kỳ, đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản hắn? Cái gì? Song kiếm, chấm ngoặc kép, vô thượng đại ma sợ ngây người. Sẽ không trùng hợp như vậy a, thật đúng là phụ giòi trong xương a. Mình ở cái kia, như thế nào hắn đang ở đó? Nghĩ tới đây, vô thượng đại ma nhịn không được hỏi. Thằng này có phải hay không rất trẻ tuổi? Sử dụng chính là kiếm khí. Một kiếm đâm ra, phô thiên cái địa kiếm khí. Còn có khổng lồ võng kiếm. Đúng đúng, chính là hắn. Thủy tổ ngài nhận thức. Thật đúng là Lâm Long, cái này có chút khó làm rồi, biết đạo hắn giờ phút này ở nơi nào sao? Hồi trở lại thủy tổ, tại nhân tộc căn cứ, bất quá có nhân tộc cao thủ bảo hộ, muốn tại nhân tộc căn cứ đánh chết hắn khó hơn lên trời. Khá tốt, hắn chỉ có ngự kiếm kỳ, mà ta đã là phá ma cảnh, so Lâm Long suốt cao một cái đại cảnh giới, như vậy. Các ngươi trước tu dưỡng sinh tức, ta đi nhân tộc cơ nhìn một chút thằng này đang làm gì thế. Hắn như vậy thiên tài, nhân tộc tâm cũng hết sức phức tạp, nói không chừng có người nhìn hắn không vừa mắt, có khả năng châm ngòi ly gián một chút. Thủy tổ, ngài hiện tại mới phá ma cảnh, đi nhân tộc căn cứ quá nguy hiểm, không có việc gì, ta đều có thủ đoạn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về là được. Cho dù bọn hắn phát hiện ta, cũng không có khả năng để giết ta. Nói xong, vô thượng đại ma lại hỏi hạ nhân tộc căn cứ vị trí cụ thể. Sau đó trực tiếp bay mất. Nó đã là phá ma ảnh. Thân thể phi hành thập phần đơn giản. Không chút nào phí khí lực. Rất nhanh thằng này tự đi tới nhân tộc thành trì bên ngoài. Nó mắt nhìn thành trì. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một gã phá thiên kỳ pháp sư, dung mạo thập phần đại chúng, một thân màu xanh trường bào, vậy mà hóa thành thiên cấp tông đệ tử. Tại trước khi đi vô thượng đại ma đã biết rõ Lâm Long tại thiên cấp tông. Cũng biết thiên cấp tông đệ tử mang quần áo và trang sức. Tự nhiên hóa thành thiên cấp tông đệ tử, như vậy cũng tốt tiếp xúc Lâm Long. Chỉ có điều nó không phải sợ người khác phát hiện thân phận của nó. Nó biến hóa này đích thủ đoạn. Không có phi thăng kỳ thực lực tuyệt đối nhìn không ra. Nó chỉ sợ Lâm Long. Nó cùng Lâm Long đối nghịch nhiều năm như vậy. Lâm Long đối với khí tức của nó hết sức quen thuộc. Nếu để cho Lâm Long phát hiện, tại muốn đối phó hắn sẽ rất khó. Tuy nhiên nó có thể bảo chứng Lâm Long không sẽ phát hiện nó là vô thượng đại ma. Nhưng bằng vào Lâm Long bổn sự, tuyệt đối sẽ phát hiện dị thường. Nhưng nó cái có thể làm gì rồi? Nếu liền khí tức đều có thể trở nên cùng nhân tộc cùng một chỗ. Đây chẳng phải là quá nghịch thiên. Có thể nói tự thật sự nhân tộc rồi. Lắc đầu, vô thượng đại ma quyết định không đi nghĩ nhiều như vậy. Tiên Tiến Thành đang nói, lúc này nó liên tục phất tay, trực tiếp đem mình đánh thành trọng thương, sau đó vô cùng suy yếu mở miệng nói, người tới, cứu mạng A-hát, chấm ngoặc kép, rất nhanh, cao lớn tường thành xuất hiện một gã chiến thần minh người. Trông thấy mặc thiên cấp tông đệ tử quần áo và trang sức, lại toàn thân là tổn thương. xem miệng vết thương hẳn là ma tộc đả thương. Hắn lúc này không nói hai lời, lại để cho người mở cửa thành ra, vội vàng đem người cứu tiến đến. Tình huống như vậy ở chỗ này cũng không ít gặp. Rất nhiều đại chiến người bởi vì làm đối thủ quá mức lợi hại, trực tiếp bị đánh lấy chạy. Cuối cùng đại chiến chấm dứt thật lâu mới vừa về. Tình huống như vậy, bọn hắn hôm nay đều gặp được hơn 20 cái rồi. Cho nên cũng không có hoài nghi người này tự là vô thượng đại ma biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.